Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện siêu tuyển yêu nghiệt tập số 58. Tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Thanh Loan quận đã cử 5 thiên tài đến để mà so tài với cả Đông Long quận. Thế nhưng mà dưới sự xuất sắc của Vân Vĩ Dương thì phía Đông Long quận đã giành 4 thắng và trận đấu cuối cùng cũng không phải đấu nữa. Sau đó thì dường như Lam Mục muốn quay trở lại La Gia để mà có thể lấy lại được cái tôn nghiêm trước đây mà mình đã mất đi khi mà còn là một phế vật. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 58. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 58 với tựa đề là Nhi Tử Trở Về. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Được Vân Phi Sương huấn luyện cho, La Mục tu luyện ở bên trong trọng lực tụ linh trận hơn nửa tháng, giống như là 3 tháng ở bên ngoài. Tu vi cũng từ võ đồ mà đột phá lên thẳng tới vũ sư đỉnh phong. Thực lực tăng thêm, thậm chí dưới áp bách của trọng lực, thân thể cường hãn cùng với lực lượng bạo phát đủ để sánh ngang với một vũ tông sơ kỳ. Nói thật, La Mục có thể lấy được thành tựu nhanh như vậy. Tuy trọng lực tụ linh trận đưa đến tác dụng cực lớn, thế nhưng dựa vào chính là nghị lực của bản thân hắn. Dù sao, mỗi một giây một phút đều nhận lấy trọng lực cường đại, người bình thường không thể nào tiếp nhận nổi. Lửa giận trong trái tim chống đỡ cho hắn, giúp cho hắn vượt qua nỗ lực của người thường. Như thế thì mới có thể đổi lấy được tu vi tăng lên nhanh chóng, mới chính thức đánh về La Gia, hướng mọi người liền chứng minh lão tử không phải là rác rưởi. Tiểu lên trên người của ta. La Mục đè trên người của La Sơn, mỗi một đấm vùng ra đều đang phát tiết những sỉ nhục đè nén trước đây. Khuôn mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn, tựa giống như là một dã thú đã đánh mất lý trí vậy. Vẻ mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc, tuy không biết La Mục đã từng nhận phải cái khuất nhục gì, thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn và hành động hiện tại thì có thể nhìn ra, điều này có lẽ là vết sẹo mà cả đời hắn cũng không thể nào xóa nhòa được. Ấy, không được. Một trưởng lão của La Gia nhìn không được nữa, muốn xông tới. Soạt, Vân Phi Dương chặn trước người của hắn, trường thường xuất hiện, lạnh nhạt mà nói. Ai dám đi qua, thì đừng trách Vân Phi Dương ta trở mặt. Khi nói chuyện, thần linh lực bàng bạc bạo phát, uy hiếp, lại là uy hiếp. Trưởng lão của La Gia phẫn nộ nắm quyền, nếu như không phải kiêng kỵ 60 trọng thần linh lực mà hắn bạo phát ra, có lẽ sớm đã động thủ rồi. La Đồng. Sau khi đã đánh choáng La Sơn, La Mục bỗng nhiên hô lên một cái tên. La Phong và La Sơn là những người có tu vị mạnh nhất ở bên trong những người cùng tuổi, bây giờ đã bị đánh choáng, vô cùng là thê thảm. La Đồng thấy như vậy thì trực tiếp bị dọa sợ. Cuối cùng, hắn bị La Mục phát cuồng nhấn trên đất, bạo vũ lê hoa tàn phá. Những tên dòng chính La Gia lạnh run, âm thầm may mắn rằng năm đó đã không có khi dễ La Mục, nếu không thì kết cục cũng sẽ giống như là Đường Huynh vậy. Mục Nhi, dừng tay lại. Đột nhiên, bên ngoài diễn võ trường truyền đến tiếng khóc nức nở, nơi đó đứng một phụ nữ trung niên, tuổi chừng khoảng 40. Quần áo của nàng mặc cũng không lộng lẫy, được một nhà hoàn nâng đỡ. Tuy sắc mặt hơi tái nhợt, dùng mạo đã già, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân. La Thần Thị nhìn bóng lưng của Nhi Tử, đôi mắt rừng rừng, nước mắt theo gương mặt mà rơi xuống. Nghe được âm thanh của mẫu thân, là một ngây người. Cô khí tức đáng sợ kia bắt đầu thù liễm, lửa giận trong lòng cũng liền bình ổn, từ trên người của La Đồng đứng lên. La Mục xoay người nhìn thấy mẫu thân của mình. Đột nhiên, hắn cúi đầu xuống quỳ gối trên đất, hung hăng mà khấu đầu một cái, lệ tuôn như suối. Nương, Nhi Tử đã về rồi. La Gia và Đồng Lăng học phủ chỉ cách nhau có mấy con phố. Thế nhưng, Trong 3 năm khi mà tiến vào bên trong học phủ, La Mục và mẫu thân chưa có bao giờ nhìn thấy nhau. Xác thực mà nói, từ khi biết được mình là tự mạch không thể nào tu luyện, hắn cố ý tránh mẫu thân, bởi vì trước khi tiến vào đã từng thề phải trở nên mạnh hơn. Làm không được, mình cái gì cũng làm không được. Khoảng thời gian đó, hắn tê liệt chính mình, dùng trang bức để mà che giấu sự yếu ớt. Bây giờ, thì mà hắn đã có được tu vi, nắm giữ thực lực, lấy khí thế vương giả mà giết trở về La Gia, nhìn thấy mẫu thân càng thêm già nua so với 3 năm trước đây, rốt cuộc thì nhịn không được mà gào khóc. Mẫu bằng tử quý. Ở La Gia, thậm chí là các gia tộc khác, nếu như sinh ra một đứa con có thiên tư bất phàm, là mẫu thân của hắn, khẳng định là sẽ theo đó mà cảm thấy cao quý. Mẫu bằng tử tiện. Nếu như sinh ra một phế vật, là mẫu thân của hắn, thân phận cũng sẽ càng thấp. Là một trời sinh, là một tử mạch, bị người đồng lứa nhục nhã, cùng với các trưởng bối lạnh lùng. Là thần thị cũng chẳng tốt hơn là bao, địa vị và đãi ngộ trong gia tộc cực thấp. Nếu không mà nói, lấy trình độ linh khí ở vạn thế đại lục như thế nào sẽ để cho một nữ nhân tuổi 40 sớm đã già trước tuổi như vậy? Nương, thật là xin lỗi, nhi tử vô năng, để cho người đã cũng bị nhục nhã. Bành. La Mục một lần nữa lại dập đầu xuống. Hắn nắm chặt tay, nâng đầu lên rồi lại đập xuống, nước mắt và máu dung hợp lại trong bùn đất. Còn ta. La thần thị được nhà hoàn nâng đỡ đi tới trước mặt của La Mục. Nàng quỳ trên đất, run rẩy mở hai tay, ôm nhi tử thật chặt vào ngực, nước mắt rơi xuống. La Thế Hải xoay người sang chỗ khác. Mọi người của La già, hoặc áy náy, hoặc từ điều gì đó mà không có dám nhìn tới. Vân Phi Dương tâm tính vững như bàn thạch cũng là động dung. Dưới gầm trời này, khó phai mờ nhất, chỉ sợ cũng là cái loại thân tình này. Thế nhưng lúc này, đột nhiên, từ bên trong nội viện của La Gia bộc phát ra một cỗ khí kình cường đại, thực lực có thể so với Vũ Phương. Dám đả thương tôn nhi của ta, cái tên rác rưởi này muốn chết rồi. Một lão già đầy râu tóc phẫn nộ bay ra, trong tay ngưng tụ ra thuần linh lực, ngang nhiên đập tới La Mục đang quỳ trên đất. Thái trưởng lão. Sắc mặt của La Thế Hải đại biến, trưởng lão La Gia còn hưng phấn kêu lên. La Gia chúng ta sinh ra Vũ Vương. Không sai, La Gia xuất hiện một Vũ Vương. Thế nhưng bọn hắn chỉ để ý đến điểm này, nên không để ý đến việc Thái trưởng lão vừa mới tấn thăng Vũ Vương này đã nổi sát tâm, hiển nhiên là muốn giết La Mục. Nguyên nhân rất đơn giản, La Phong và La Sơn chính là tôn nhi mà hắn cưng chiều nhất. Không tốt. La Thế Hải quá sợ hãi, thì triển thần pháp ngăn trước người La Mục khẩn cầu. Thái trưởng lão không thể nào. Cút. La Thế Hải bị một luồng lực lượng cuồng bạo quét bay ra ngoài. Thái trưởng lão La Già phẫn nộ bay tới, bàn tay già nua vùng lên, ngưng tụ già trăm trọng thuần linh lực mà đánh về phía La Mục. Dám đả thương tôn nhi của ta, cái thứ rác rưởi này phải chết. Khí tức cuồng bạo quét tới, trái tim của La Mục dâng lên một cỗ khí tức tử vong. Thân thể liền bị uy lực của Vũ Phương áp chế gắt gao, không cách nào có thể động đậy. Phải chết sao? Không thể chết, mẫu thân vẫn còn ở trong ngực. La Mộc bỗng nhiên nổi giận mà gầm lên một tiếng, thế mà cưỡng ép đột phá áp bách của Vũ Vương đẩy mẫu thân ra ngoài. Hắn chỉ có thể làm đến bước này thôi, bởi vì uy lực cường đại của Vũ Vương áp xuống một lần nữa mất đi năng lực hành động, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Trọng lực và uy áp của Vũ Vương đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. La Mộc mặc dù có thể hành động tự nhiên ở dưới trọng lực của Vũ Vương, thế nhưng giới uy áp của Vũ Vương thì vẫn là yếu tới mức đáng thương. Mục Nhi. La Thần Thị bị đẩy ra rất xa, ruột gan đứt từng khúc mà la lên. Nương. La Mục ngạo nghễ đứng thẳng, tiếp nhận uy áp Vũ Vương, tự tin mà nói. Ta không chết được. Không chết được sao? La Thần Thị ngây ngốc. Đám trưởng lão thiếu chút nữa thì bật cười. Đối mặt với Vũ Phương cũng không chết được. Tiểu tử này thật là biết giả vờ. Nếu như bọn họ biết La Mục là người thừa kế của Kim Cương Thần, đặc điểm chính là lực phòng ngự cường hãn, thì có lẽ cũng sẽ không cho rằng là hắn giả vờ. Đột nhiên, quanh thân của La Mục hiện ra sức mạnh như sóng biển, bắp thịt dần cứng đờ. Khi mà mọi người còn đang ngạc nhiên, thì hắn tê tâm liệt phế mà hô lên: Vân Phỉ Dương, mau cứu ta! Còn tưởng rằng hắn muốn bạo phát, nguyên lai lại là cầu cứu. Khi đến La Gia thì Vân Phỉ Dương đã từng nói qua: Nếu như người cần trợ giúp, có thể kêu lên, ta sẽ giúp cho người giải quyết hết phiền phức. Khi đó, La Mục khinh thường cho rằng chính mình đủ để đối mặt với hết thầy. Thế nhưng hắn đã sai rồi. La Gia, Thái Trường Lão vào lúc này liền đột phá tới Vũ Vương, phá quan mà ra, khiến cho hắn có nguy cơ tử vong. La Mục kế thừa thần hồn của Kim Cương Thần, thân thể rất mạnh, nhưng cũng khó mà có thể chống đỡ được cường giả Vũ Vương. Bởi vì thực lực bị toàn diện áp chế, cho nên liền mở miệng cầu cứu. Nghe La Mục la lên, khóe miệng của Vân Phi Dương hiện ra tia mỉm cười, liền thi triển quỷ bộ, xuất hiện tại trước người của hắn. Thuẫn thường có thể so với Vũ Vương hậu kỳ, đột nhiên phát ra. Cuồng bạo khí kinh oanh tới bỗng nhiên nổ tung. Dòng chính của La Già liền nhào nhào rút lui. Thần sắc kinh hãi, nghĩ thầm. Một kích này của Thái Trưởng Lão, La Mục sợ rằng sẽ bị mạt sát thành hư vô. Thế nhưng, đợi khi khí kinh biến mất, thì bọn họ nhìn thấy La Mục đứng ở sau lưng của Vân Phi Sương vẫn là bình yên vô sự. Cái này... Mọi người biến sắc. La Thế Hải bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật là một nhất gia trì chủ. Hắn cũng có nỗi khổ tâm. Dù sao, nhất cử nhất động của hắn đều bị giới hạn bởi các trưởng lão. Năm đó, chỉ có thể biểu hiện lạnh lùng cùng với La Mục. La Mục thoát khỏi La Gia vào bên trong Đông Long học phủ. Thật sự là do La Tần Thị khẩn cầu sao? Không phải. Lấy năng lực của La Tần Thị làm không được, chính là do La Thế Hải hắn nhờ vả. La Thế Hải cũng không phải là một phụ thân hợp cách, cũng không phải là trượng phu hợp cách. Nhưng có một sự thật không thể nào cải biến. La Mục chính là con của hắn. Máu mủ tình thầm. Cho nên khi La Mục đối diện với uy hiếp tử vong, hắn vẫn là đứng ra, dùng hành động để mà vãn hồi trách nhiệm làm cha. La Gia Thái Trưởng Lão rơi trên diễn võ trường, ánh mắt hoảng hốt. Trăm trọng thuần linh lực thế nào lại bị triệt tiêu? Tiểu tử này có trí bảo. Vân Phi Dương thu hồi tâm chấn nhỏ, cười nói: Hắn mắng người là phế vật đó. La Mục nắm chặt tay, nói: Ta cảm thấy khó chịu. À, vậy thì đi đánh hắn đi. La Mục trợn mắt, để cho mình đi đánh Vũ Vương, giờ còn chưa có đủ khả năng. Hắn đành vô sỉ mà nói: À, hay là người giúp ta đánh hắn, đánh hắn. Vân Phi Sương nói: Ta cũng không có phải là chân tay của ngươi. La Mục chân thành: Thế nhưng người chính là lão đại của ta. Nhận. Thanh niên vàng trong làng Ngưu Bức tại bên trong thời khắc này rốt cuộc thì thừa nhận Vân Phi Sương chính là lão đại. Phải biết rằng bị ngược trăm nghìn lần, La Mục một mực không có hé miệng ra. Thủy Trung tưởng tượng rằng một ngày kia sẽ ngược lại Vân Phi Dương một hồi, ngồi lên ngai vàng lão đại của Quý Thủy Đường. À, tốt thôi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Tiểu đệ bị khi phụ như vậy, lão đại như ta khẳng định là nhìn không được. Đúng như vậy. La Mục giống như là gà con mổ thóc gật đầu. Hai người chuyện trò vui vẻ, sắc mặt của La Gia Thái Trưởng Lão dần âm trầm. Cái tên nhà quê này từ đầu tới dám làm càn tại La Gia ta. Lão đầu này bế quan đã thật lâu rồi, tin tức bị bế tắc, cũng chưa từng nghe nói qua về Vân Phi Sương. Lão đầu, người dám động đến huynh đệ ta, có biết là sẽ có cái kết cục gì không? Vân Phỉ Sương lúc này đi tới, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đám người La Thế Hải nhao nhao sụp đổ, nghe nói tính cách của tên này cuồng phọng vô sỉ, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, dám tại trước mặt của Vũ Vương La Già mà kiêu căng như vậy. Kết cục sao? La Già Thái trưởng lão cười lạnh. Ha ha, muốn chết sao? Khi đang nói thì hắn liền đã phất tay, muốn ngưng tụ ra cường đại thuần linh lực. Chậm đã, Vân Phi Dương ngăn cản. Ta chính là khách của La Già các người, làm sao cũng phải cho một chút thời gian để cho ta khởi động trước, làm nóng người cái đã. Đám trưởng lão La Già xem chút nữa thì chửi ầm lên. Người nào mời người chứ, người nào nói người là khách nhân, là người không biết xấu hổ tự mình tới, còn ỷ vào tu vi cao, chen chân vào chuyện nội bộ La Già chúng ta. Thái trưởng lão thản nhiên nói. Nếu như người không có dựa vào trí bảo, có tư cách gì mà làm nóng người trước mặt của lão phủ? Có đúng hay không? Con người của Vân Phi Dương lấp lóe vẻ lạnh lùng, linh lực dung nhập vào bên trong máu, dần dần bốc cháy. Tên này đã thi triển cấm huyết tế. Hết dịch thiêu đốt, khí tức cuồng bạo điên cuồng xuất hiện. Tu vi của Vân Phi Dương cũng liền từ vũ tông trung kỳ. Thoáng cái liền đã đề phòng lên đến vũ tông đỉnh phòng. Cái này là cấm thuật sao? Đám người La Già sợ hãi. Nhưng vào lúc này, sợi tóc của Vân Phi Dương dần dần chuyển từ màu đen sang màu trắng bạc. Cuối cùng, khi mà thực lực của hắn dừng lại tại vũ tông đỉnh phòng, tóc đen đầy đầu đã liền hóa thành một mảng trắng bạc. Sợi tóc theo gió nhẹ bay, hiện ra một khuôn mặt lạnh lùng, lại đẹp trai đến một độ cao mới. La Mộc trừng lớn mắt, nội tâm chịu đả kích. Chàng bước đến cả đội màu tóc cũng đổi. Cái này, có mẹ nó cuối cùng là đạt tới cái cảnh giới gì thì mới có thể được. Nếu như cao thủ cơ xa ở hiện trường này, khẳng định sẽ ngây ngồi già, bởi vì cấm huyết tế chỉ có hiệu quả tăng cao tu vi, cũng không có công năng cải biến màu tóc như vậy. Tóc của Vân Phi Dương sở dĩ chuyển biến thành màu trắng bởi vì huyết dịch của hắn khác biệt với phàm nhân. Mà khi võ giả huyết tộc thần giới thi triển ra thần thông thì tóc sẽ chuyển từ màu đen sang màu đỏ thẫm. Thi triển cấm thuật cải biến màu tóc cũng không tệ, chỉ thì sẽ không có để cho người nghĩ đây là cấm thuật của cơ giả. Vân Phi Dương nắm tay cảm thụ lực lượng vũ tông đỉnh phong. Một con gà mờ vừa mới bước sang vũ phường, vừa tốt để mà ta thử tay. Mọi người La Già sụp đổ, vừa mới thi triển một loại vũ kỹ hoặc cấm thuật nào đó để mà tóc đổi màu, vậy mà dám bảo người ta là gà mờ vừa mới bước vào vũ phường sao? Thật quá ngông cuồng, quá phách lối. Sa mặt của La Già thái trưởng lão tái nhợt đi, lửa giận thiêu đốt, trầm giọng mà quát. Tiểu tử, người thật làm người ta nóng người rồi. Vân Phi Dương quát. Tới đây. Soạt, La Già thái trưởng lão xuất hiện trước mặt của hắn, vung tay lên. Trầm trọng thuần linh lực bạo phát, tựa giống như là một tòa núi lớn ép xuống. Thật mạnh. Cường giả vũ tông La Già không ngừng hâm mộ. Đây mới chính là vũ vương. Đây mới thực sự là lực lượng. Không biết mình lúc còn sống có thể là bước vào cái cấp độ này không? Thế nhưng, sau một khắc thì bọn họ tập thể há miệng ra, bởi vì đối mặt với một chiều đột xuất của Thái trưởng lão, Vân Phi Dương giống như bắt được, nhẹ nhàng phất tay, phá đi lực lượng, không có gây nên bất cứ sự phá hủy gì. Tỷ tùy ý vung tay, chăm trọng thuần linh lực, vậy mà phai mờ sao? Quá rung động. Sau mặt của La Già Thái trưởng lão cũng là đại biến. Hắn cảm giác được đối phương tiện tay vùng lên, ẩn chứa lực kình không hề yếu hơn mình. Đây là khẳng định. Đột phá tới vũ tông trung kỳ, Vân Phi Dương không có thi triển vũ kỹ, thường quy bạo phát 45 trọng. Bây giờ thi triển cấm thuật, cưỡng ép đột phá tới vũ tông đỉnh phong, bạo phát không ra được 100 trọng thuần linh lực, Thì vậy cực khổ tu luyện cái đồ chơi này làm gì? Thiền tượng. Ngay thời điểm mà Thái trưởng lão còn đang chấn kinh, thì Vân Phi Dương đã nâng tay lên, trầm trọng thuần linh lực bỗng nhiên tuôn ra toàn thân, cấp tốc mà hóa thành một đầu cự tượng. Trời đất, má ơi, cái gì kia? Đồng Lăng Thành, rất nhiều võ giả đều nhao nhao trừng lớn mắt. Bởi vì La Gia nội viện, bỗng nhiên xuất hiện một đầu cự tượng cao hơn 10 trượng, đang chậm chậm rơi chân trước. Khi tức cuồng bạo phun ra, bọn họ đứng cách xa khoảng mấy dặm cũng có thể cảm thấy rõ ràng. Vân Phỉ Dương, đây chính là vũ khí của hắn. Mọi người kinh hô, cái loại vũ khí hóa thành cự tượng này để cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Thời điểm giao đấu với thiên tài của Thanh Loan Thành cũng không lớn, không có chân thực giống như bây giờ. Vân Phỉ Dương cưỡng ép đột phá đến vũ tâm đỉnh phong, thì triển ra thiên thượng quyết, tự nhiên là có biến chất. Đại thủ của hắn bỗng nhiên đè ép, lãnh đạm mà quát lên, trấn áp. Cảm giác cự tượng chân thực bỗng nhiên dẫm đạp xuống, khí lãng mạnh mẽ bạo phát, khối kiến trúc và tường ngoài của La Gia trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Linh niệm khống chế cự tượng chân thực hóa ngang nhiên dẫm xuống, tốc độ rất nhanh. La Gia thái trưởng lão kinh biến, giờ phút này hắn muốn trốn thế nhưng không còn kịp, chỉ có thể vùng tay lên phẫn nộ mà quát, trấn thiền ngự. Soạt, người của hắn trong nháy mắt bao phủ một tầng kết giới phòng ngự. Trấn thiền ngự là một vũ khí đỉnh cấp phòng ngự của La Gia, đã đến ngũ phẩm. Thế nhưng phòng ngự kỹ năng mạnh mẽ như thế, thời điểm khi mà cự tượng đạp xuống vẫn dễ dàng vỡ nát như trở bàn tay. Cự tượng dẫm lên mặt đất, đại địa rung chuyển, rất nhiều những kiến trúc của La Gia không thể nào chịu đựng được thanh thế to lớn, cuối cùng thì liền sụp đổ, trở thành một mảng hỗn độn. La Thế Hải và mọi người thì lại không động đậy, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn vào trận chiến. Sau khi khí lãng phai mờ, La Gia thái trưởng lão ngã trên mặt đất, áo quỳnh rất nát, chật vật không chịu nổi. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Vũ Vương cường giả lại bị một vũ tông xuất ra một chiều liền đánh bại sao? La Mục đang che chở cho mẫu thần, thâm thần cũng rung động thật sâu. Giờ phút này, hắn rốt cuộc thì liền minh bạch, Vân Phi Dương mạnh tới như vậy. Mình muốn đánh bại được hắn, có thể nói là gánh nặng đường xa. Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi, tóc trắng theo gió bay múa, dần dần chuyển sang màu đen. Thực lực thì cũng liền từ vũ tông đỉnh phong mà lùi trở về vũ tông trung kỳ. Thi triển cấm thuật trấn áp La Gia thái trưởng lão, thời gian sử dụng cũng không dài, thế nhưng máu trong cơ thể đã thiêu đốt mất 1/10. Quả nhiên, cấm thuật này tuy rằng trâu bò, thế nhưng không thể nào tùy tiện thi triển, nếu không khống chế không tốt thì rất có thể là sẽ ở ra rắm. Vân Phi Dương nói, ta chỉ giúp người đến đây thôi, còn lại thì tự mình giải quyết. La Mục đứng lên, vò tới trước mặt của thái trưởng lão, giơ quyền đầu lên mà đập tới. Người mà chính là phế vật, con của người và tôn tử của người đều là phế vật. Thái trưởng lão bị đánh cho một trận mặt mũi bầm dập. Mọi người trợn tròn mắt, một đệ tử dòng chính cùng dám đánh thái trưởng lão, thật sự là bưu hãn. La Thế Hải vốn là muốn ngăn cản, thế nhưng nghĩ tới lão gia hỏa này từ khi con mình bị chuẩn đoán trời sinh tự mạch vẫn tạo áp lực cho mình, cuối cùng ngã trên mặt đất giả vờ thụ thương không thấy được. La Mục vẫn bạo tay, La Phong và La Sơn không kiêng nể gì khi mà khi nhục mình, đều chính là do cái lão đầu này dung túng bao che. Còn mẹ nó chứ, ngày hôm nay lão tử phải đánh chó mù đường. Ba thấy là một lần lượt oanh kích thái trưởng lão, vài trưởng bối là già có chút là nhịn không được, thế nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương đang đứng bên cạnh thì cố gắng đè xuống cỗ xúc động. Nói đùa gì vậy, thái trưởng lão vũ phường cấp cũng bị đánh cho nằm sấp xuống, mình đi lên không phải là cũng sẽ trở thành bào thịt để cho người ta đánh hay sao? Bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương nhìn như là khí định thần nhàn, đứng ở đó, thế nhưng tu vi lúc này đang dần giảm xuống, cuối cùng thì rơi xuống vũ sư. Đám trưởng lão của La Gia lúc này nhào tới, có thể là hung hăng ngược hắn một trận. Bởi vì huyết dịch khác biệt, sau khi thi triển cấm huyết tế, tác dụng phụ là giáng cấp, chỉ cần phải khoảng 5-3 ngày thì mới có thể khôi phục. Sau khi giúp La Mục giải quyết thái trưởng lão, Vân Phi Dương liền rời khỏi La Gia. Hắn không muốn ở chỗ này nữa, bởi vì La Thế Hải, nếu như không phải là người ngu, sẽ nhìn ra tiềm lực của con trai mình, sẽ đối xử thật tốt với hắn. Không tệ, La Thế Hải không có ngu. La Mục giết trở lại La Gia, biểu hiện thực lực đủ để cho hắn nghiêm túc mà đối đãi. Mà Vân Phi Dương đánh cho La Gia thái trưởng lão một trận, đám trưởng bối La Gia cũng không có dám nhằm vào La Mục. Dù sao, có một lão đại tiện tay đến đám miểu sát Vũ Vương làm hậu thuẫn, còn ai dám gây chuyện sao? Gia tộc nội bộ tranh đấu cực kỳ là phổ biến, La Gia cũng không có may mắn thoát khỏi. La Thế Hải tuy là gia chủ, La Gia cao quý, thế nhưng vẫn là bị trưởng lão Đoàn và thái trưởng lão kiềm chế, đã là khó chịu rất nhiều năm. Sau chuyện lần này, tin tưởng rằng sẽ có một vài động tác. Quả nhiên, đêm hôm đó, La Thế Hải liền cử hành hội nghị, cất lời đầu tiên. Trừ vị, có ta hiện tại đã có đầy đủ thực lực rồi. Lão đại hắn lại là đệ nhất thiên tài của Đồng Long Quận, được Lâm Thành chủ coi trọng. Chuyện này đối với La Gia ta, chỉ có chỗ tốt cũng không hề xấu, cho nên... Hắn hơi ngừng tụ một chút rồi lại nói, La Mục có tư cách trở thành thiếu chủ của La Gia. Đám trưởng lão trầm mặc, bọn họ nghe ra, gia chủ rõ ràng là đang muốn vững chắc quyền lợi, thuận tiện đẩy nhi tử lên làm người thừa kế, kế nhiệm tương lai. Thái trưởng lão nếu như có ở hiện trường, có lẽ sẽ phản đối, thế nhưng bây giờ mất đi người đáng tin cậy, họ cũng không có suy nghĩ phản kháng gì. Huống hồ, đúng như La Thế Hải đã nói, lão đại của La Mục là Vân Phi Dương. Tiền đồ của tên này về sau không thể nào có thể đo lường được. Nếu như La Gia có thể tạo quan hệ tốt, khẳng định là chỉ có chỗ tốt, chứ không xấu. Các người đã nghe nói gì chưa? Vân Phi Dương ngày hôm qua đã đánh bại thái trưởng lão của La Gia, vừa mới tấn cấp lên Vũ Vương. Sự việc lớn như vậy, ta hôm qua đã biết rồi. Đúng vậy, cái vũ khí huyễn hóa ra cựu tượng kia so với hôm trước, chiến với thiên tài Thanh Loan Thành thì còn muốn lớn, còn muốn chân thực hơn. Thật con mẹ nó khủng bố. Tin tức đánh bại La Gia thái trưởng lão một lần nữa truyền khắp Đông Lăng Thành. Lần này gây nên oanh động càng thêm mãnh liệt hơn so với việc áp chế bốn thiên tài của Thanh Loan Thành. Dù sao, Vân Phi Dương đánh bại cường giả Vũ Vương, tuy là tấn cấp còn chưa có vững chắc tu vi, thế nhưng là một cường giả Vũ Vương, hàng thật giá thật. Một đợt chưa ngừng thì đợt khác lại lên. Sự tích Vân Phi Dương ngày càng bưu hãn, kích thích thần kinh võ giả nội thành thật sâu. Lâm phủ bên trong thư phòng, Lâm Nhược Hiền đi đi lại lại, sau cùng thì dừng lại lẩm bẩm: tiểu tử này có phải là đang một mực ẩn giấu tu vi không? Lấy thiên thượng quyết miểu sát La Gia thái trưởng lão, khiến cho hắn xem chút nữa sụp đổ. Dựa theo tiết tấu này cũng không cần bao nhiêu lâu, thành chủ như mình sợ rằng sẽ không phải là đối thủ của hắn nữa. Phụ thân, Lâm Chỉ Khê lúc này nói, người đang kiêng kỵ Vân Phi Dương để thăng là quá nhanh sao? Lâm Nhược Hiền cũng không hề phủ nhận, chân thành nói, kẻ này trưởng thành quá kinh khủng, tính cách thì lại cuồng vọng, cha sợ khi mà cánh của hắn cứng sẽ không có an phận. Thần là nhất quận trì chủ, có lo lắng như thế cũng là bình thường. Như hiểu tâm tư của phụ thần, Lâm Chỉ Khê nói, Vân Phi Dương người này kiệt ngạo bất tuân, tùy tính mà làm chuyện không có an phận, không phải là không có khả năng. Lâm Nhược Hiền khổ sở nói, thiên tài cái dạng này không thể nào đánh ép được, cần phải lung lạc. Cho nên, Lâm Chỉ Khê giúp hắn nói tiếp, là người muốn ta gả cho hắn sao? Lâm Nhược Hiền có chút cứng ngắc, chờ chân thành nói. Ai, Vân Phi Dương hắn trưởng thành, người cũng biết, tuyệt đối sẽ là rồng trong loài người. Mà các người quả thật chính là một đôi thiên địa tạo thành. Lâm Chỉ Khê không nói, nàng tán thành Vân Phi Dương là rồng trong loài người. Thử hỏi xem, thời gian có một năm để đánh bại Vũ Vương, trong thiên hạ có ai có thể làm được như vậy? Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu nhìn phụ thần. Người muốn hy sinh hạnh phúc cả đời của nữ nhi để mà đi lung lạc một thiên tài sao? Cái này, Lâm Nhược Hiền nghiêm nghị nói. À không không, phụ thần chính là đang vì người mà tìm một nam nhân đáng giá, phó thác cả đời. Lấy cớ. Lâm Chỉ Khê quay người rời đi. Lâm Nhược Hiền đứng ở bên trong thư phòng, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nói thật, hắn mang theo mục đích để cho Lâm Chỉ Khê gả cho Vân Phi Dương. Thế nhưng đối phương cũng xác thật là vô cùng ưu tú. Thần làm cha, để cho nữ nhi gả cho một nam nhân ưu tú xuất sắc như vậy thì có gì sai? Không sai. Thế nhưng Lâm Nhược Hiền không có hiểu Lâm Chỉ Khê. Nàng sẽ không vì phụ thân muốn lung lạc một thiên tài mà gả cho người đó. Đương nhiên, coi như nàng đồng ý, Vân Phi Dương cũng sẽ không đáp ứng. Nữ nhân chính mình coi trọng, nhất định phải cam tâm tình nguyện gả cho mình, chứ không phải là pha tạp một chút thủ đoạn chính trị như vậy. Vân Phi Dương lúc này trở lại Đông Lăng học phủ, bởi vì tu vi bị hạ thấp, trừ thường ngày ẩn dụng bách hoa thảo ra thì chỉ tu luyện để qua ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn rốt cuộc lấy ra ngũ phẩm thổ hệ tinh hạch, thần thần vui mừng nhảy nhót, sau cùng không có khách khí mà nuốt vào. Tinh hạch so với Vũ Vương năng lượng rất lớn. Sau khi mà tiểu gia hỏa này phục dụng xong thì liền ngủ say 3 ngày. Khi tỉnh lại thì thực lực đột phá đến tứ phẩm. Tu vi đề cao, thời gian hóa thành hình người cũng liền từ 1 canh giờ đến 2 canh giờ. Muốn một mực bảo trì hình dạng người, chỉ sợ cần phải đột phá đến lục thất phẩm. À nông, thần thần hóa thành hình thái là lị đứng ở phía sau lưng của hắn, tội nghiệp mà nói. Tiền lộ quỳnh tương, ngưng tụ ra cũng là được một ít rồi, hay là để cho ta uống một giọt đi. Từ khi cấy ghép bách hoa thảo, nàng chưa có từng uống qua, đã thèm lắm rồi. Ai, không được. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí, thu tiền lộ quỳnh tương vừa mới ngưng tụ ra vào trong bình nhỏ. Người vừa mới đột phá đến tứ phẩm, cảnh giới còn chưa ổn định, phục dụng cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Cắt. Thần thần thu hồi lại bộ dáng đáng thường, bĩu môi mà nói. Quỷ keo kiệt. Vân Phi Dương che ngực thống khổ. Ngũ phẩm tinh hạch của ta giá trị những 100 vạn đều đút cho người ăn. Người thế nào lại nói ta như vậy? Ta cảm thấy thật là đau lòng à. Thần thần cười nói. À nông, đừng thương tâm. Thần thần làm ảo thuật cho ngươi xem. Ảo thuật sao? Quanh thân của thần thần hiện ra một đoàn khói đẹp, dần dần hiện lộ ra một mỹ nữ cao gầy, tóc dài, vũ mị xinh đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc, lõa lồ. Trên thần chỉ có một mảnh yếm nhỏ màu hồng che lấp, hai quả cầu trước ngực to đùng sinh động. Đôi chân thon dài, trắng không tì vết, cực kỳ là có lực trùng kích. À nông, mỹ nữ xinh đẹp, vẩy mái tóc dài, bày ra tư thế dụ hoặc, ném tới mị nhãn, nói. Hình thái thứ hai của ta này, có đẹp không? Thanh âm rất mềm mại, êm tai. Phốc, Vân Phi Dương trực tiếp phun máu mũi ra ngoài. Sau khi đột phá tới tứ phẩm, thần thần có năng lực biến ảo hình thái thứ hai. Không giống với là lị thể, hình thái thứ hai là một tiểu yêu tình mê chết người. Cái này bi kịch, bởi vì Vân Phi Dương không có bất kỳ một lực kháng cự nào đối với mỹ nữ. Thần thần đối với hình thái là lị, giúp hắn lau đi máu mũi. Hắn cười nói, đến, lại biến thành một lần nữa, ta vừa rồi còn không có nhìn thấy rõ. Thần thần lườm hắn một cái, không có tiền lộ quỳnh tương, không bàn nữa. Tốt, Vân Phi Dương nhanh chóng lấy ra cái bình nhỏ, há miệng. Thần thần vội vàng nâng đầu nhỏ, há mồm mà tiếp lấy một giọt tiên lộ quỳnh tương rồi nuốt xuống, tinh tế mà phẩm vị một phen, cảm giác say mê. Vẫn là cái mùi vị kia. À, mau mau, mau biến cho ta nhìn thêm một lần nữa. Tốt thôi, Thần Thần bĩu môi, nói. Nhìn cho cẩn thận. Vân Phi Sương vô cùng hưng phấn gật đầu, mở to hai mắt ra. Thần Thần lập tức hóa thành một đầu hồ ly trắng, lắc lắc cái đuôi, đắc ý chạy mất. Vân Phi Sương trực tiếp ngã quỵ xuống, bất lực mà quát ầm lên. Người, cái tên lừa gạt này, mau trả tiền lộ quỳnh tương cho ta. Theo Vân Đại Tiên Thần đã lâu rồi, đơn thuần cửu vĩ thiên hồ như là Thần Thần cũng là học được một vài chiêu đùa nghịch vô sỉ. Ở bên trong trọng lực tụ linh trận, lực âm tu luyện giống như trước, giờ nàng đã thích ứng với trọng lực vũ vương cấp, không nói bước đi như bay, thế nhưng hành tẩu bên trong cũng không có vấn đề gì. Có nỗ lực thì sẽ có hồi báo, thuần linh lực, thuần linh hạch và thuần linh lực ở bên trong thân thể đã dần dần phù hợp, thực lực cùng cảnh giới đã ngang bằng. Vẫn còn chưa đủ. Lương Ngầm tiếp tục tu luyện, đồng thời lĩnh ngộ vũ kỹ của Cơ Viêm. Trong phòng tu luyện, Mục Anh ngồi xếp bằng, hai con người xẹt qua vẻ thất vọng. Quanh thân, ngũ hành bát quái dần phai mờ. Từ khi trở về từ mộ Vũ Hoàng, tiểu nữ tử này một mực tu luyện, có lúc Vân Phi Dương đi ký túc xá, giáp mục đường tìm nàng, cũng không có thấy bóng dáng. Lại thất bại rồi. Mộc Anh cau mày, lắc đầu nói, khó như vậy. Cô bé này tu luyện gì, không có người biết. Vân Phi Sương có thể khẳng định, nàng cất giấu một bí mật. Không nói, thì sẽ không chủ động đến hỏi. Thời gian im ắng trôi qua. Cuối cùng, thì ngày tân binh nhập ngũ đã đến. Quân doanh giáo trường bên ngoài của Đông Lăng Thành, vô số những tân binh đã thẳng tắp mà đứng. Vài tướng quân đang điểm danh, tiến hành phân phối tiểu đội. Biên chế quân đội của Đông Lăng quận được chia làm vạn nhân quân, ngàn nhân doanh, bách nhân đoàn, thập nhân đội. Quân hàm thì chia làm thượng tướng, tướng quân, thiên phù trưởng, bách phù trưởng và thập phù trưởng. Diệp Nam Tu. Có. Cửu đoàn tân binh doanh. Tuân mệnh. Diệp Nam Tu đi dáng quân bộ sứt sẹo vào bên trong đội ngũ, tập hợp tại khu vực cửu đoàn. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca cũng đang ở đó. Lương Âm. Có. Cửu đoàn tân binh doanh. Tuân mệnh. Lương Âm liền đi qua. Nữ nhân của Phi Dương Ca cũng được phân đến đoàn của chúng ta kìa. Chuyện này là tốt hay là xấu? Diệp Nam Tu cùng với bọn người Hắc Mao nghị luận lên. Nghe được nữ nhân Vân Phi Dương Ca mấy chữ này, khuôn mặt của Lương Âm cũng là ửng đỏ, xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ để mà chui. Vân Phi Dương. Có. Cửu đoàn tân binh doanh. Tuân lệnh. Vân Phi Dương uể oải đi qua. Diệp Nam Tu cùng với đám Hắc Mao, nếu như không phải ngại tướng quân còn ở hiện trường, đã là kích động mà hoan hô lên. Các đoàn tân binh khác nhào nhào thở dài. Bọn họ rất hy vọng đệ nhất thiên tài Đông Lăng quận có thể đi vào tân binh đoàn của mình. Vân Phi Sương đứng bên người của Lương Âm, thấp giọng nói. Lớp học đường phân phối, chúng ta không bị phân cùng một chỗ. Nhập ngũ tham quân thì lại cùng. Nhìn ra vẫn là rất có duyên phận. Nhanh tìm ngày tháng tốt lành để mà bàn chuyện hôn sự thôi. Nói rồi, tiện tay thì đưa qua. Đột nhiên, một tướng quân như phát hiện ra động tác nhỏ của hắn, âm thanh lạnh lùng vang lên. Vân Phi Sương, người đang làm cái gì vậy? Soạt, Vân Phi Sương nghiêm túc đáp. Báo cáo tướng quân, tay của tôi bị chuột rút. Chạy quanh giáo trường 50 vòng. Thiền chức của quân nhân là gì? Dạ, là phục tùng mệnh lệnh. Thế còn không mau đi. Tuần lệnh. Vân Phi Dương đạp bước, trước mắt của bao nhiêu người chạy quanh giáo trường. Lâm Nhược Hiền trợn tròn mắt. Thời gian trước, lão đã bảo với nữ như mình, tên tiểu tử này rất không an phận. Sao giờ lại nghe lời như vậy? Hắn cũng không biết Phần Phì Dương đã nhập ngũ, tham quân, tự nhiên liền sẽ phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Bởi vì đây chính là một tố chất không thể nào thiếu của quân nhân. Huống hồ, 50 phòng với hắn cũng không tính là gì. Còn có thể một bên chạy, một bên thưởng thức mỹ nữ nhập ngũ, cớ sao không làm? Sau khi phân phối, có rất nhiều học sinh tiến vào cựu đoàn, Lâm Chí Khê cũng thình lình xuất hiện, để cho đám tân binh hâm mộ không thôi. Cựu đoàn, không được nha. Không chỉ có Vân Phì Dương cái dạng thiên tài này, mà còn có Lâm Chí Khê, lương âm mỹ nữ cái dạng này nữa. Sau khi binh đoàn đã được phân chia tốt, thì một tướng quân quát lên. Vân Phì Dương. Đến ngày đây. Vừa mới về đơn vị, Vân Phì Dương đi tới. Ngày hôm nay trở đi, bổ nhiệm Vân Phì Dương là bách phù trường cựu đoàn tân binh doanh. Tướng quân đưa tới đại khải giáp cùng với quân ấn biểu của bách phù trường. Vân Phì Dương có chút mộng. Không phải Lâm Chí Khê đã nói nàng sẽ nhận chức bách phù trường sao? Thế nào để thành mình? Có ý kiến gì không? Dạ có. Vân Phì Dương tiếp lấy khải giáp lớn tiếng mà nói. Tướng quân, ta muốn làm thiên phù trường. Tướng quân, thượng tướng. Toàn trường yên tĩnh, mọi người sụp đổ. Tên này, thế mà dám nói lời trong lòng ra. Tướng quân kia cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai của hắn. Ha ha, tiểu tử, muốn trở thành tướng quân, cũng không phải là nói ngoài miệng, mà phải dùng năng lực của mình tới chứng minh chính mình. Trụ sở tân binh doanh cựu đoàn, Vân Phì Dương từ bên trong quân doanh đi ra. Giờ hắn đã thay đổi khải giáp của bách phù trường. Quả nhiên, người dựa vào y phục, ngựa dựa vào yên, thần khoác chiến giáp, khiến cho khí thế, khí thôn sơn hà đã từng có bộc lộ ra. Diệp Nam Thù cùng với Hắc Mào lần lượt đi tới. Bọn họ cũng đã thay đổi quần giáp chính quy. Chất liệu mặc dù không có như khải giáp cao cấp, thế nhưng mặc vào cũng là có chút khí thế. Tù ca này, nhìn xem, ta có đẹp trai hay không? Đẹp trai cái rắm. Diệp Nam Tu cột bao cổ tay nói, ta đây mới chính gọi là đẹp trai. Hắc Mào và Cúc Vãn Ca chăm miệng một lời. Thật không biết xấu hổ mà. Ai da, con mẹ nó, các người là muốn tạo phản sao? Diệp Nam Tu xuất cước. Nhìn ba ngày người này vui đùa, Vân Phì Sương mỉm cười, rồi dần thu liễm, thực hạ hiện ra chỉ nhớ của một vạn năm về trước. Thần giới, trụ sở thuyền uy quân, tân binh doanh. Một tên thiếu niên từ bên trong phòng thay y phục bước ra, hàn vỗ khải giáp mới tinh mà nói. Lão đại, người thấy ta mặc thứ thần cấp khải giáp này có đẹp trai không? Người này đầu tóc quái lạ, một nửa màu đỏ như là bốc lên hỏa diễm, một nửa thì màu xanh lam giống như nước biển xanh biếc. Hắn tên gọi Viêm Sương, đến từ băng hỏa tộc, trời sinh nằm giữ băng hỏa thuộc tính tương khắc. Đẹp trai cái rắm. Vân Phì Dương ngồi ở trên một tảng đá nhỏ, ngậm một cọng cỏ, nói, đại ca của ngươi có đẹp trai không? Tốt. Viêm Sương bĩu môi đáp, chỉ người đẹp trai thôi, có được, đã được chưa? Vân Phì Dương phun một ngọn cỏ trong miệng ra. Làm một tên lính quen mà người đã vùi thành cái dạng này rồi sao? Viêm Sương nắm tay, ánh mắt lấp lóe băng hỏa. Trở thành một thành viên thiên uy quân, đó chính là mộng tưởng lớn nhất của đời ta. Ngày hôm nay đã được như nguyện rồi, tự nhiên chính là phải vui vẻ. Vân Phì Dương nói, người chỉ có chút tiền đồ như vậy sao? Viêm Sương thở dài một hơi. Ai, lão đại người chỉ hướng cao, ta kém rất xa. Vân Phì Dương khoác bả vai của hắn cười nói, chờ sau này, ta ngồi lên vị trí đại soái thiên y quân, người sẽ là phó tướng của Vân Phì Dương ta. Người nói đó nghe. Viêm Sương chân thành nói, không cho phép chơi xấu. Con mẹ nó, Vân Phì Dương ép hắn ngã xuống, ta lúc nào chơi xấu huynh đệ. Còn nói, Viêm Sương ngã trên đất hét lớn, lần trước đi Phong Long Quật, người nói đồ tốt phần đôi, kết quả là đều bị người bỏ túi. Vân Phi Dương vô sỉ mà nói, à, có sao, thế nào ta lại không biết. Ma tộc lĩnh vực, xoạt xoạt, Vân Phi Dương cầm đầu mấy chục binh lính thiên ni quân, phi nhanh ở bên trong ma cốc lâm khủng bố. Phía sau bọn họ, một số lớn binh lính của ma tộc đang đuổi theo. Viêm Sương kiệt sức mà ngã trên đất. Lão đại, ta không được rồi. Đáng giận, Vân Phi Sương lùi về, vác hắn lên. Viêm Sương yếu ớt mà nói. Lão đại, mang ta theo, chỉ có liên lụy đến người thôi. Một mình người cứ đi. Như vậy thì còn có cơ hội mà đào thoát. Ném người ở lại chỗ này, vậy người nào tới làm phó tướng cho ta? Vân Phi Dương ôm hắn, bà phát tu vì thứ thần cấp, hướng về phía sơn lâm âm u mà bay đi. Cảm thụ khí tức đang bạo phát, Viêm Sương cảm thấy khó mà tin thốt. Lão đại, người đột phá đến thứ thần cấp rồi sao? Cũng là quá nhanh đi. Thần giới, quần quận thường khùng, mấy chục thần đứng giữa không trung, thần lực hóa thành lực lượng, bao phủ cả phiến khu vực. Dưới thần vương không ai có thể tiến vào được. Phần vì dường máu me khắp người đứng đối diện, tay trái Viêm Sương xuất ra hỏa diễm, tay phải xuất băng màng, bảo hộ trước mặt hắn, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào chư thần. Vân Phi Dương yếu ớt nói, nhanh, nhanh cút cho ta. Lão đại, Viêm Sương cười, lúc ta được người phong làm phó tướng thiên lý quân đã từng tuyên thệ rằng phải cùng với đại soái chung sinh tử. Vân Phi Dương nói, đồ ngốc. À, đúng, đúng vậy. Viêm Sương chỉ về hướng phương xa. Ngu ngốc như ta vậy, ở kia còn có rất nhiều. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại, cuối chân trời có lưu quang lấp lóe, lít nhà lít nhít binh lính bay tới, giống như cá giết sang sông. Rõ ràng là 100.000 thiên y quân do hắn thống soái. 100.000 thiên y quân xông phá gông xiềng của chư thần, bọn họ bảo hộ đại soái, quát lên, chúng ta cùng với đại soái chung sinh tử. Thanh âm vang vọng bầu trời, truyền khắp thần giới. Đột nhiên, hư ảnh to lớn xuất hiện tại hư không, truyền đến thanh âm hoang vu cẩn trọng. Vân Phi Dương trộm chí bảo trừ thần, đánh nát tam thiên cửu thiên thần nữ. Tội không thể nào tha thứ. Đế quân thiên. Vân Phi Dương ngẩng đầu, phẫn nộ nắm tay quát. Người, cái lão bất tử này, có dám hiện chân thần cùng với lão tử đường đường chính chính mà đánh một trận không? Hư ảnh to lớn kia không có để ý đến hắn mà tiếp tục lên tiếng. Chiến tranh chi thần. Thần chủ, có gì phân phó? Một đội ngũ trừ thần, một nữ tử mặc kim sắc chiến giáp đi tới. Nàng mang đầu khôi tinh xảo, thấy không rõ được tướng mạo. Nàng cũng là chiến thần nổi danh cùng với Vân Phi Dương. Vân Phi Dương là chiến đấu chi thần, nữ nhân này là chiến tranh chi thần, am hiểu về mưu lược cùng với lĩnh quân. Mấy trăm năm trước, chiến tranh chi thần xuất lĩnh đại quân, đại phá ma quân mới là chủ lực tuyệt đối. Thời điểm luận công bàn thưởng, công lao còn cao hơn cả Vân Phi Dương. Hư ảnh to lớn kia lãnh đạm nói, thiền uy quân phạm thượng làm loạn, giết không tha. Cái này, chiến tranh chi thần khẽ giật mình, nàng thở dài một tiếng, vùng tay. Kim sắc cờ xí xuất hiện giữa hư không, tản mát ra từng đạo hào quang chói mắt. Cuối thường khủng, vô số những đoàn lưu quang cực tốc phóng đến, giờ trước người của chư thần, số lượng không kém gì thiên uy quân. Đây chính là quân đội chiến tranh chi thần thống soái, có tên Chấn Ma Quân. Buồn cười là, một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất của thần giới này, giờ này, muốn không phải là giết ma quân mà chính là đồng loại của mình. Vân Phi Dương dần dần từ bên trong trí nhớ lấy lại tinh thần, con ngứa hiện ra vẻ đau thương. Sự việc về sau không cần phải nhớ lại nữa, bởi vì trận chiến kia hắn bại. 100.000 thiên uy quân cùng với Viêm Sương đều chết ngay trước mặt. Hắn thì bị trấn áp. Nói thật, nếu như không phải bọn người Diệp Nam Tu vui cười đùa giỡn, xúc cảnh mà sinh tình, thì Vân Phi Dương cũng sẽ không có chủ động nhớ lại chuyện cũ bi thương kia. Thống khổ lớn nhất nhân sinh không gì qua được khi mà tận mắt trông thấy huynh đệ cùng với những thủ hạ của mình từ người vẫn lạc, còn mình cái gì cũng không có làm được. Trong khoảng thời gian bị phong ấn dài đằng đẵng, hắn hận, hận đế quân thiền, hận trừ thần, cũng hận chính mình, bởi vì huynh đệ và thủ hạ vẫn lạc chính là do một tay của mình tạo thành, mình hại bọn họ. Một đoạn thời gian khá dài, Vân Phi Dương đều tự trách, tâm tính cũng dần dần chuyển biến, thù hận hóa thành thống khổ dày vò thể xác lẫn tinh thần. Sau cùng, hắn lựa chọn quên đi. "Này, ngươi sao vậy?" Bên tai truyền đến tiếng của Lương Âm. Vân Phi Dương thở dài một hơi, chậm chậm thả nắm đấm ra mà đáp: "Ai, không có gì." Lương Âm đứng bên cạnh đã một lát rồi, nàng có thể từ ánh mắt nhìn ra hắn đang nhớ lại điều gì đó vô cùng bi thương. Vân Phi Dương đánh giá Lương Âm, cười nói: "À, rất đẹp." La Mục dùng trang bức đời đến để mà làm tê liệt mình. Vân Phi Dương cũng dùng thái độ vô sỉ dạo chơi nhân gian để mà muốn vùi lấp phần yêu thương cùng với thống khổ sâu bên trong lòng. "Thật không?" Lương Âm cúi đầu xuống, tâm tự như là được rót mật vậy. Vân Phi Dương bóp eo, ưỡn ngực, đắc ý nói: "Nam nhân của người có phải là rất đẹp trai không?" Cắt. Lương Âm lườm hắn một cái, nói: "Người là cái đồ cuồng tự luyến." Hết tập số 58. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách là hãy like, chia sẻ cũng như tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.